Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các sư muội mới thở phào nhẹ nhõm, đạp trên pháp bảo tiếp tục bay về phía trước. Nhưng chưa qua khỏi hai ngọn núi, một đạo kiếm quang bén nhọn đã đánh tới từ phía xa. Ầm. Huyên sư tỷ phản ứng cực nhanh, đưa tay đánh ra một đạo ấn sen, dễ dàng đánh nát đạo kiếm khí kia. Ngay sau đó, thần thức cấp tốc quét ngang ra, để bọn chuột nhắt phương nào, dám đánh lén chúng ta. Không ai đáp lại. Nhưng tiếp theo lại là mấy đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng bao phủ đến. Sau khi đánh nát chúng, Huyên sư tỷ nhíu mày. Vừa rồi thần thức của nàng hoàn toàn không phát hiện ra bóng dáng địch nhân, gây mọi người cảnh giác, địch nhân có năng lực ẩn tàng khí tức rất mạnh. Lời còn chưa dứt, không gian xung quanh bỗng nhiên ngưng tụ ra điểm điểm kiếm quang. Những kiếm quang này trong nháy mắt hình thành kiếm võng vây bốn người lại. Không tốt, đây là tứ linh kiếm trận của Thái Hoa Tông. Nhanh chóng kết trận ngăn cản. Huyên sư tỷ nhận ra lai lịch của kiếm trận, vẻ mặt kiên nghị thoáng biến sắc, vội vàng lấy ra pháp bảo, đồng thời báo tin về tông môn. Chỉ là rất nhanh, nàng phát hiện kiếm trận cản trở việc truyền tin. Bốn vị đạo hữu Thiên Liên Tông cũng không cần phí công vô ích, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Bên ngoài kiếm trận, mười mấy thân ảnh hiện ra. Đôi mắt đẹp của Huyên sư tỷ ngưng lại, hay là người của Nhạc Hoa Tông. Nhạc Hoa Tông và Thái Hoa Tông vốn cùng một gốc, trước khi Vạn Linh Bản xuất hiện, hai tông như nước với lửa. Nhưng sau khi Vạn Linh Bản xuất hiện, Nhạc Hoa Tông dần suy yếu, rồi dứt khoát nhận tổ quy tông, trở thành phân tông bên ngoài của Thái Hoa Tông. Nơi này là địa giới quản hạt của Chân Bảo Các. Các ngươi Nhạc Hoa Tông muốn làm gì? Nàng quát lớn. Ha ha, Chân Bảo Các thì sao chứ? Chẳng lẽ mạnh hơn Thái Hoa Tông sao? 15 đệ tử Nhạc Hoa Tông ngoài miệng không coi Chân Bảo Các ra gì, nhưng trong lòng vẫn rất kiên kỵ. Bề trên đã sớm phân phó, tận lực không nên trêu chọc thành viên Chân Bảo Các. Mấy trăm năm gần đây, Chân Bảo Các che chở không ít tông môn, thêm việc dị tộc tập kích thất bại, danh vọng ở Tây Khu sớm vượt qua một số đại tông môn như Bồng Lai Tiên Thành, gần như sánh ngang Thái Hoa Tông. Vì vậy, dù không muốn gây chuyện, Nhạc Hoa Tông cũng không dám tùy tiện xung đột với thành viên Chân Bảo Các. Nếu không phải vậy, bọn chúng đã không đánh lén ở đây. Mặt Huyên sư tỷ trầm xuống. Nàng vừa thao túng pháp bảo ngăn cản kiếm võng, vừa truyền âm, để lát nữa ta thi triển thần thông phá kiếm võng, các ngươi thừa cơ báo tin về sư môn, rồi chạy về phía Chân Bảo Các, đừng quan tâm đến ta. Vâng, sư tỷ. Ba vị sư muội ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc. Thấy bốn người Thiên Liên Tông ra sức phản kháng, tu sĩ cầm đầu Nhạc Hoa Tông không dám khinh thường, quát khẽ, để nhanh chóng giải quyết các nàng. Nửa canh giờ sau, dựa vào át chủ bài, Huyên sư tỷ cùng ba vị sư muội trốn ra khỏi vòng vây, nhưng khi thấy một cường giả luyện hư chắn trước mặt, các nàng đều lộ vẻ tuyệt vọng. Trong chốc lát, toàn thân pháp lực của các nàng đều bị trói buộc. Không hổ là chân truyền Thiên Liên Tông, suýt chút nữa để các ngươi chạy thoát. Tu sĩ luyện hư Nhạc Hoa Tông liếc nhìn Huyên Linh, giọng lạnh nhạt, người mang thái âm nguyệt thể, quả nhiên có chút khác biệt. Trưởng lão Thiên Liên Tông ta sắp đến rồi, các ngươi không tranh thủ thời gian thả ta ra, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Một sư muội của Huyên Linh nghiến răng nói. Tu sĩ luyện hư cười nói, thì nếu trưởng lão Thiên Liên Tông các ngươi đến, vừa vặn bắt luôn. Nghe nói phần lớn nữ tu Thiên Liên Tông vẫn còn xử nữ, chắc luyện hư cũng không ngoại lệ. Các ngươi nên may mắn vì tông môn chuyển đến Hôi Thạch Thành, nếu không cả tông môn đã thành hàng hóa của chúng ta. Mang đi. Hôi Thạch Thành. Trong phòng đại khách của thành chủ phủ. Vương Vân tự tay rót chén linh trà cho Tịnh Liên tiên tử, cười nói, thì hôm nay Tịnh Liên tiền bối sao lại đích thân đến đây? Tịnh Liên tiên tử không hề tỏ ra lạnh lùng như tu sĩ hợp thể. Nàng khẽ nói, y vương đạo hữu, thực không dám giấu giếm, tại hạ đến đây là có việc muốn bái kiến Thẩm các chủ. Tịnh Liên tiền bối, phu quân ta không ở Hôi Thạch Thành, chàng đã đến Kiếm Ấn Thành từ mấy tháng trước, giờ chắc đang ở La Hà Phong. Vương Vân đáp, rồi nói, nếu không phải đại sự gì, tiền bối cứ nói với ta trước. Tịnh Liên tiên tử trầm ngâm rồi nói, kể thật ra, một canh giờ trước, tông ta nhận được tin cầu cứu khẩn cấp của Huyên Nhi và các sư muội ở khu vực Diễm Vân Sơn Mạch. Nơi đó khá xa, ta đi mất mấy ngày. Cho nên, ta muốn nhờ Thẩm các chủ truyền tin, để các vân các gần đó phái người đến kiểm tra cứu viện trước. Vương Vân nghe nói bạn tốt Huyên Linh gặp chuyện, lập tức đứng lên nói, ê ra là vậy, ta sẽ báo tin cho phu quân ngay. Đa tạ Vương đạo hữu. Sau khi Vương Vân truyền tin rõ sự tình, nàng cảm thấy có gì đó không ổn. Huyên Linh là chân truyền Thiên Liên Tông, lại là bạn tốt của nàng, nhưng dù có chuyện gì, đã có sư tôn lo liệu, sao Tịnh Liên tiên tử phải đích thân đến đây? Nghĩ ngợi, nàng hỏi thẳng. Tịnh Liên tiên tử do dự, cuối cùng thở dài, về việc này liên quan trọng đại, chỉ có Thẩm Các chủ mới có khả năng cứu được những đệ tử đó của tông ta. Nghe vậy, hai đầu lông mày Vương Vân lộ vẻ lo lắng, nhà Huyên đạo hữu rốt cuộc gặp nguy hiểm gì? Các nàng bị đệ tử Nhạc Hoa Tông bắt đi. Là thái thượng trưởng lão hợp thể của Thiên Liên Tông, Tịnh Liên tiên tử nghe biết một số chuyện xấu xa ở Bồng Lai Tiên Thành. Trong tông môn, không ít nữ đệ tử vừa vặn có điều kiện phù hợp. Ngàn năm trước, loại sự tình này từng xảy ra, chỉ là khi đó mọi việc diễn ra bí mật, và chỉ có đệ tử trúc cơ bị bắt. Cho nên, Tịnh Liên tiên tử sau khi biết có liên quan đến Thái Hoa Tông và các ma đạo tông môn, liền nhẫn nhịn. Nhưng lần này khác biệt, người bị bắt là chân truyền hóa thần, lại có giao hảo với thê tử của chân bảo các chủ. Vì vậy, nàng mới đích thân ra mặt. Lại có chuyện như vậy. Vương Vân nghe xong, giận dữ, kẻ Thái Hoa Tông là tông môn đứng đầu Tây Khu, vậy mà phái phân tông bắt cóc nữ tu, giao dịch với ma đạo tông môn, thật là đáng phẫn nộ. Bao năm qua, lẽ nào không ai biết chuyện này sao? Tịnh Liên tiên tử bất đắc dĩ nói, kẻ Thái Hoa Tông có tán tiên tiền bối, ai dám bất bình trước một tông môn hùng mạnh như vậy? Dù là tán tiên khác cũng sẽ không vì chuyện này mà xung đột với Thái Hoa Tông. Trước kia, chúng chỉ bắt cóc đệ tử Kim Đan trở xuống, nhưng từ khi dị tộc trắng trợn thanh trừ tu sĩ của các thành tộc, chúng càng làm việc không kiêng nể gì. Tông ta chuyển đến Hôi Thạch Thành cũng là vì cân nhắc điều này. Nhưng ai ngờ, vẫn bị chúng theo dõi. Vẻ giận dữ trên mặt Vương Vân vẫn chưa tan. Nàng biết Thái Hoa Tông rất mạnh, có mấy vị tán tiên. Là thê tử của Thẩm Bình, nàng không nên để chân bảo các nhúng vào chuyện này. Nhưng nàng nhớ lại thời còn là phàm nhân, khi phải ép gả vì sinh tồn. Nếu không gặp phu quân, có lẽ nàng đã sớm thành đất vàng. Tiền bối yên tâm. Nếu phu quân ta biết chuyện này, tất nhiên sẽ ra mặt hỗ trợ. Trong lòng nàng đã hạ quyết tâm, nếu phu quân có chút kiên kỵ, nàng cũng sẽ yêu cầu phu quân một lần. Tịnh Liên tiên tử vội nói, rồi chỉ cần Thẩm Các chủ hỗ trợ liên hệ Thái Hoa Tông, vô luận phải trả giá nào, Thiên Liên Tông ta đều nguyện ý chuộc lại đệ tử trong tông. Kiếm Ấn Thành. La Hà Phong Đình nghỉ mát. Thẩm Bình thực không ngờ Nhạc Hoa Tông lại dám động đến cả chân truyền của Thiên Liên Tông, hắn đem việc này nói với Nhạc Linh Lạc, và Diễm Vân Sơn Mạch có thuộc quyền quản hạt của chân bảo các ta không? Nhạc Linh Lạc cao mày, kệ không hoàn toàn là. Phía Bắc có một mảnh nhỏ thuộc về địa phận yêu tộc, nơi đó yêu thú đông đảo, hơn nữa trữ lượng Viêm Vân Tinh quán lại rất ít, cho nên khi chiếm cứ Diễm Vân Sơn Mạch, để tránh khỏi tranh chấp, giao chiến với dị tộc, chúng ta đã chủ động bỏ qua nơi đó. Nếu Nhạc Hoa Tông động thủ ở khu vực kia, chân bảo các khó can thiệp. Vậy ta sẽ thân chinh một chuyến. Thẩm Bình khoát tay, thì không cần, để ta đi. Nàng phái người đến thẳng sơn môn Nhạc Hoa Tông đòi người, đồng thời thông tri tình báo phân bộ, nhanh chóng điều tra ra bọn họ đã đưa nữ đệ tử Thiên Liên Tông đến đâu. Dứt lời, hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lại, Thẩm Bình đã vượt qua một khoảng cách xa xôi, đến Diễm Vân Sơn Mạch. Thần thức quét ngang. Hắn rất nhanh tìm được nơi Nhạc Hoa Tông và Thiên Liên Tông giao chiến, không gian nơi này còn sót lại ba động pháp lực. Kích hoạt hải thú chi đồng. Tất cả sinh linh trong phạm vi gần 10.000 dặm đều lọt vào tầm mắt của hắn. Bất quá, hắn không phát hiện ra khí tức hay bóng dáng đệ tử Thiên Liên Tông nào. Với việc này, Thẩm Bình cũng không thấy bất ngờ. Từ khi xảy ra chuyện đến giờ đã gần một canh giờ, với tốc độ của luyện hư hóa thần, việc rời khỏi phạm vi hải thú chi đồng là rất bình thường. Nhìn vị trí giao chiến, so sánh với phạm vi mà Nhạc Linh Lạc nói, hắn mặt không đổi sắc, quay về Kiếm Ấn Thành. Nhạc Linh Lạc đã sớm không còn kinh ngạc trước tốc độ nhanh đến vậy của Thẩm Bình. Nàng nhìn Thẩm Bình ngồi lại vào đình nghỉ mát, hỏi, ê thế nào? Thẩm Bình bưng chén linh trà, thưởng thức một mụn rồi nói, ê nằm trong phạm vi quản hạt. Nhạc Hoa Tông quả thực không coi chân bảo các ta ra gì. Chuyện thường thôi. Nhạc Hoa Tông dù kiên kỵ, cũng sẽ không quá để tâm đến chân bảo các. Dù sao bọn họ cũng là thuộc vào Thái Hoa Tông. Tuy nói chân bảo các ta phát triển cực nhanh, lại bị yêu tộc, linh tộc và các dị tộc khác liên minh vây công, nhưng không có tán tiên thì sẽ không được các đại tông môn Bồng Lai Tiên Thành để ý. Tán tiên mới là nội tình thực sự của một đại tông môn. Nhạc Linh Lạc nhìn Thẩm Bình, ân cần hỏi, Tề Thiếp đã phái người đến Sơn Môn Nhạc Hoa Tông đòi người, nhưng khả năng bị cự tuyệt là rất lớn. Phu quân, chàng thực sự nhất định phải cùng Nhạc Hoa Tông, muốn gây xung đột với Thái Hoa Tông sao? Thẩm Bình cười nói, ê sao, muốn xem thái độ của ta có kiên quyết không? Đúng vậy. Việc này không thể coi thường. Một khi nổ ra xung đột, Thái Hoa Tông truy cứu xuống, sự nghiêm trọng không thua gì việc đối mặt với dị tộc vây công trước đây, thậm chí còn tệ hơn. Sắc mặt Nhạc Linh Lạc ngưng trọng, Lệ phu quân từng đánh chết độ kiếp, chiến lực phi phàm, nhưng tán tiên và độ kiếp không phải là một chuyện. Thẩm Bình không lên tiếng, khí tức trên người hắn không còn thu liễm nữa. Khí tức khổng lồ nhất thời khiến không gian bốn phía đình nghỉ mát ẩn ẩn rung động. Nhạc Linh Lạc đã hợp thể lúc này hô hấp cũng trở nên nặng nề. Trên vai nàng phảng phất như đang đè ép mấy ngọn núi cao ngất, khí tức giống như biển cả vô biên đang đè xuống. Đây là đại thừa. Phu quân, chàng đột phá khi nào? Thẩm Bình nhanh chóng thu liễm khí tức, cười nhạt nói, y vừa đột phá không bao lâu. Vi phu ở cấp độ hợp thể đã có thể đánh chết độ kiếp, giờ đã đại thừa, chưa chắc không thể cùng tán tiên một trận chiến. Cho dù không phải đối thủ, cũng có thể trở lui toàn thân. Nhạc Linh Lạc lập tức lộ ra nụ cười, thần sắc trong mắt nàng cũng buông lỏng rất nhiều, để trách không được phu quân có thái độ này, thì ra tu vi đã đột phá. Đã vậy, dù có chút xung đột với Thái Hoa Tông cũng không sao, vừa vặn có thể nhân cơ hội này thể hiện một phen, để nhiều tu sĩ Tây Khu biết đến nội tình cường đại của Chân Bảo Các. Thẩm Bình ngược lại không có suy nghĩ đó. Một mặt, hắn đúng là thấy Thái Hoa Tông khó chịu, hơn nữa chuyện này xảy ra trong địa bàn của mình thì càng khó chịu. Nếu như trước đây, dù không thoải mái cũng phải nhẫn nhịn, nhưng hiện tại tu vi đã đột phá đại thừa, thú giáp lại đạt đến xương thú, có thể thi triển thú linh bảo cấp độ thứ ba, căn bản không cần nhịn nữa. Ít nhất, ở dưới toàn bộ giới, chỉ cần không phải đối mặt với tiên nhân, hắn không sợ hãi. Mặt khác, hắn muốn xem thực lực hiện tại của mình và tán tiên chênh lệch lớn đến đâu. Đợi trong đình nghỉ mát được hai chén trà. Bên Sơn Môn Nhạc Hoa Tông liền truyền đến tin tức. Người của Chân Bảo Các ta liền với núi không có cửa đâu mà đi vào. Một vị chấp sự trong tông nói, Nhạc Hoa Tông chưa bao giờ có đệ tử cướp bóc nữ tu, càng không thể nào cướp bóc chân truyền Thiên Liên Tông. Chỉ sợ phải cần chứng cứ. Tình báo bên kia còn chưa có tin tức truyền đến. Nhạc Linh Lạc nhíu mày, nghĩ hơn nữa, dù có chứng cứ, Nhạc Hoa Tông hoàn toàn có thể không thừa nhận những đệ tử này là người của tông môn, hoặc nói bọn chúng là ngụy trang thành người Nhạc Hoa Tông. Nghe vậy, Thẩm Bình bỗng nhiên đứng dậy, nghe không cần phiền toái như vậy. Đi thôi, nàng theo ta cùng đi xông vào Sơn Môn Nhạc Hoa Tông. Đối mặt với một vị đại thừa, tin tưởng bọn chúng sẽ tỉnh táo hơn nhiều. Nhạc Hoa Tông nằm ở phía đông Bồng Lai Tiên Thành, trong dãy núi xa xôi. Nơi đây chung linh túng tú, sơn mạch linh khí dồi dào, lại tiếp giáp Đông Thừa Hồ lớn nhất Tây Khu, tài nguyên tu hành phong phú, hơn nữa còn có rất nhiều quán tài và linh mạch. Lúc trước, Thái Thượng Lão Tổ Nhạc Hoa Tông rời Thái Hoa Tông, đã là ngũ kiếp tán tiên, tự nhiên có thể chiếm cứ nơi tốt này. Yêu tộc, linh tộc và các dị tộc sau khi thanh trừ các thành nhân tộc đều không thể chiếm lấy nơi này, chủ yếu là nhờ Thái Hoa Tông giúp đỡ và chống đỡ. Bất quá, tương ứng, Thái Hoa Tông cũng trường kỳ phái một vị trưởng lão đến tọa trấn. Lúc này, trong chủ điện tông môn, mấy vị hợp thể tu sĩ Nhạc Hoa Tông tập hợp một chỗ. Mặc dù mặt mũi bọn họ không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ hồi hộp. Tuy nói trước đó Chân Bảo Các phái người đến, bọn họ đã đuổi đi, nhưng ai cũng rõ Chân Bảo Các sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao lại chọc phải Chân Bảo Các? Thái Hoa Tông trú tông trưởng lão cao mày hỏi. Vị trưởng lão phụ trách tìm kiếm, cướp đoạt các nữ tu vội vàng đáp, ngày trưởng lão bớt giận, sự tình là như vậy. Thiên Liên Tông có một kẻ mang thái âm thể chân truyền, là thứ mà ma đạo bên kia rất cần, một người có thể sánh ngang ngàn nữ tu cùng cấp bậc. Chỉ là không ngờ tới, vị chân truyền này lại có quan hệ với Chân Bảo Các. Quan hệ cụ thể thì chưa điều tra rõ, nhưng đối phương đã có thể thuyết phục Chân Bảo Các, hẳn là quan hệ không nhỏ. Bất quá trưởng lão yên tâm, dù có quan hệ, tin rằng cũng không trở ngại. Trú tông trưởng lão giật mình, trầm ngâm nói, nghe thấy âm thể xác thực rất đặc thù, bất quá Chân Bảo Các cũng không thể không nể mặt một chút. Ngươi phân phó đệ tử, bảo chúng mau chóng dẫn người đi giao dịch, tránh để Chân Bảo Các điều tra ra manh mối. Nói đến đây, hắn lại bổ sung, kẻ ta Thái Hoa Tông tuy không để Chân Bảo Các vào mắt, nhưng dù sao cũng phải bận tâm chút mặt mũi. Lời còn chưa dứt, một cổ pháp lực với khí tức cường hoành lan tràn, bao trùm tới, toàn bộ sơn môn đại trận đều trực tiếp bị kích hoạt. Là đại thừa. Sắc mặt trú tông trưởng lão khẽ biến, lóe lên một cái đã xông ra khỏi chủ điện, lơ lửng giữa không trung, các trưởng lão còn lại cũng nhao nhao rời khỏi chủ điện. Mà lúc này, đại bộ phận đệ tử Nhạc Hoa Tông đều nhìn về phía sơn môn, nhưng ngược lại không ai lộ vẻ hoảng sợ. Dù sao cường giả đại thừa xâm phạm, bọn hắn cũng không phải chưa từng thấy. Có trú tông trưởng lão ở đây, đừng nói là đại thừa, dù là độ kiếp cũng công không phá được tông môn. Không biết là Hà đạo hữu đến Nhạc Hoa Tông ta. Thấy là tu sĩ nhân loại, trú tông trưởng lão an tâm hơn chút, mặt nở nụ cười, hư không chắp tay hỏi. Thẩm Bình chắp tay, đạp không mà đứng, thanh âm vang vọng, là chân bảo các chủ đến bái phỏng Nhạc Hoa Tông. Lời vừa dứt, sắc mặt tất cả trưởng lão Nhạc Hoa Tông đều đột biến. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng các chủ chân bảo các lại đích thân tới cửa, mà vị các chủ này đột phá đại thừa từ khi nào, sao bọn hắn không hề nhận được chút tin tức nào. Phải biết, đại thừa đột phá độ lôi kiếp lúc, động tĩnh phi thường lớn, có tông môn còn mời cả hợp thể hoặc các tiền bối đại thừa khác đến xem lễ, tiện thể hộ pháp. Nguyên lai là chân bảo các chủ, hạnh ngộ a. Trong lòng trú tông trưởng lão cũng nổi sóng, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười, nhà quý khách lâm môn, Nhạc Hoa Tông ta không thể ra xa nghênh đón, mong lượng thứ. Nói xong, hắn đưa tay ra mời, kề Thẩm các chủ, mời vào điện một lần. Hoa. Tông môn đại trận mở ra. Các trưởng lão còn lại nhìn Thẩm Bình, thầm nghĩ vị các chủ này sợ là không dám vào tông, bởi vì nếu thật xảy ra xung đột, có trận pháp ở đây, dù hắn là đại thừa, cũng sẽ bị trói buộc rất nhiều, khó mà phát huy thực lực chân chính. Nhưng điều khiến bọn hắn không ngờ tới là, Thẩm Bình cùng vị nữ tử bên cạnh hắn đi thẳng vào đại trận. Nụ cười trên mặt trú tông trưởng lão càng thêm tươi hơn vài phần. Đến chủ điện. Sau khi ngồi xuống, hắn cười hỏi, kẻ Thẩm các chủ hôm nay đột nhiên đến chơi, không biết có chuyện gì. Thẩm Bình lạnh nhạt nói, kẻ ý đồ của ta, tin rằng các vị đạo hữu hẳn đã đoán được. Nhạc Hoa Tông các ngươi ngang nhiên cướp đoạt nữ tu Thiên Liên Tông trong phạm vi quản hạt của chân bảo các. Chân bảo các phái người hỏi thăm, kết quả còn chưa vào được cửa núi. Nhạc Hoa Tông các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ám chi uyên tây khu này đã đến phiên Nhạc Hoa Tông làm chủ rồi sao? Rất nhanh, một vị hợp thể trưởng lão Nhạc Hoa Tông đứng ra nói, kề Thẩm các chủ sợ là hiểu lầm. Thẩm Bình vung tay áo, pháp lực đại thừa mênh mông quanh ra, đánh gãy lời vị trưởng lão kia, đồng thời đánh bay hắn, đụng vào cột trụ trong chủ điện, cột trụ ứng tiếng gãy lìa. Xoát! Xoát! Các trưởng lão còn lại lập tức đứng dậy, từng người trừng mắt nhìn Thẩm Bình. Tuy nói một kích vừa rồi không gây ra thương thế quá lớn, nhưng một môn khách của đối phương lại dám động thủ trong chủ điện, quả thực là cực kỳ phách lối, hoàn toàn không xem Nhạc Hoa Tông ra gì. Trú tông trưởng lão híp mắt, kẻ Thẩm các chủ đây là ý gì? Thẩm Bình tùy ý nói, kẻ ta nói chuyện với đạo hữu, chưa đến phi người khác che ngang. Trú tông trưởng lão lập tức hiểu ra, đây là Thẩm Bình ra oai phủ đầu. Hắn trầm mặt nói, kẻ Thẩm các chủ nói rất phải, các ngươi đã nghe chưa, lát nữa đừng lắm miệng. Dạ. Các trưởng lão chỉ có thể nhẫn nộ. Thẩm Bình tiếp tục hỏi, kẻ ô đạo hữu nói thế nào? Trú tông trưởng lão sắc mặt lạnh nhạt trả lời, kẻ đây là hiểu lầm. Nhạc Hoa Tông ta chưa bao giờ có đệ tử cướp đoạt nữ tu, càng không thể có chuyện động thủ trong phạm vi quản hạt của chân bảo cát. Thẩm các chủ vẫn nên tra rõ sự tình rồi nói sau. Thẩm Bình nhìn chằm chằm ô trưởng lão nói, kẻ đây chính là câu trả lời chắc chắn của Nhạc Hoa Tông sao? Đúng. Phì. Khí tức trên người Thẩm Bình tản ra, nháy mắt bao phủ cả tòa chủ điện, kẻ tốt lắm. Xem ra Nhạc Hoa Tông thật sự cảm thấy chân bảo các ta dễ bị bắt nạt. Ô trưởng lão không hề tỏ vẻ sợ hãi, lạnh lùng nói, ê Thẩm các chủ, nơi đây là Nhạc Hoa Tông, coi như ngươi là đại thừa, cũng chớ có làm càn. Trong lúc nói chuyện, đại trận trong tông khởi động, từng trận quang mang từ các cột trụ trong điện phóng thích, trong nháy mắt, khí tức áp bách cường đại phản phất lồng giam, giam cầm Thẩm Bình và Nhạc Linh Lạc. Thấy vậy, ô trưởng lão âm lãnh nói, vì ở dưới đại trận này, ngươi chỉ có thể phát huy thực lực cấp hợp thể. Nếu không phải nể mặt sư tôn của ngươi, hôm nay ngươi tuyệt đối đừng hòng rời khỏi Nhạc Hoa Tông. Thẩm Bình mặt không chút thay đổi nói, nghe nói xong chưa? Hừ. Ô trưởng lão hừ lạnh đáp lại. Các trưởng lão còn lại thì vui sướng nhìn Thẩm Bình, trong mắt bọn hắn, vị Thẩm các chủ này đã trở thành chim trong lòng. Đã nói xong, vậy thì đi chịu chết đi. Lời vừa dứt, một đạo lưỡi dao mỏng như cánh ve từ trong tay áo hắn bắn ra. Ô trưởng lão phản ứng cực nhanh, lập tức ngưng hiện ra một mặt thuẫn màu xanh biếc trước người, nhưng tấm thuẫn thậm chí không cản được một khắc, nháy mắt vỡ nát. Quan Nhận xuyên thấu tấm thuẫn, tiếp đó đánh nát hộ thể pháp y của hắn, nhanh chóng để lại một vòng vết máu nơi mi tâm. Ngươi cảm nhận được năng lượng đặc thù tàn phá trong cơ thể, mắt Ô trưởng lão trợn tròn, trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc. Hắn không thể nào hiểu được, cùng là đại thừa, vì sao hắn lại không có cả sức phản kháng. Khi thân thể nặng nề đổ xuống đất, trong mắt hắn đã lộ vẻ hối hận. Thân là đại thừa, hắn còn rất nhiều thời gian tuổi thọ chưa kịp hưởng thụ, hôm nay lại uổng mạng. Mà theo trú tông Ô trưởng lão bỏ mình, cả tòa đại điện tĩnh lặng đến đáng sợ. Tất cả trưởng lão Nhạc Hoa tông chết trân trân nhìn thi thể nằm sõng soài trên đất. Thân thể bọn họ run rẩy, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Đây là đại thừa a. Không phải hóa thần, càng không phải nguyên anh, cứ như vậy thoáng chốc liền vẫn lạc ngay trước mắt bọn họ. Dù tận mắt chứng kiến, bọn họ cũng không dám tin vào mắt mình. Các ngươi bây giờ có thể nói. E Thẩm Bình nhìn về phía đám trưởng lão, cười nhạt, người ta cho phép các ngươi mở miệng. Không một ai dám lên tiếng. Đại điện vẫn tĩnh lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tốt thôi, đã không ai biết đệ tử Thiên Liên Tông ở đâu, vậy các ngươi cũng không cần thiết phải tồn tại. Ta biết. Vị trưởng lão phụ trách cướp đoạt giao dịch vội vàng hô lên, trán hắn đầy mồ hôi, run rẩy nói, "Ngay tại cốt trũng, chiến trường xưa kia, nơi nhân tộc chính ma lưỡng đạo chém giết nhau. Nơi đó có vô số hồn sát tứ ngược, có thể ngăn cản hết thảy thủ đoạn dò xét thần thức." Thẩm Bình nghe xong giật mình, "Cái cốt trũng, trách không được chân bảo các ta không tra ra tung tích. Linh Lạc, ở đây trông coi, ta đi một chút sẽ trở lại." Nói rồi, hắn lưu lại tơ tầm lưỡi đao, liền trực tiếp biến mất. Tơ tầm lưỡi đao là thú linh bảo cao đẳng, tự nhiên có linh tính. Khi hắn lưu lại pháp lực, có thể tùy thời diệt sát đám trưởng lão này. Và sự thật đúng là như vậy. Trong điện, các trưởng lão Nhạc Hoa tông căn bản không dám có chút loạn động. Màn Ô trưởng lão bỏ mạng vừa rồi thực sự khiến bọn họ kinh hãi. Dù sao không ai có dũng khí đối diện với tử vong, càng sống lâu, càng sợ chết. Bởi vì chỉ có được, mới sợ mất đi. Những kẻ hợp thể động một chút là mấy vạn năm tuổi thọ, ai nỡ bỏ mạng. Cốt trũng. Thân ảnh Thẩm Bình chậm rãi ngưng hiện. Bên tai hắn phản phất như ảo giác vang lên vô vàn tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng khóc lóc. Hắn kích hoạt hải thú chi đồng, rất nhanh, cốt trũng khổng lồ hiện ra trong phạm vi tầm mắt của hắn, không còn bí mật gì. Nhìn thấy huyên linh của Thiên Liên Tông cùng hơn trăm vị nữ tu khác, hắn phất tay áo, dậm chân bước tới. Vài cái hô hấp sau, huyên linh cùng hơn trăm vị nữ tu đều vô cùng cảm kích. Thẩm Bình dẫn các nàng nhanh chóng rời khỏi cốt trũng, rồi lại lần nữa trở về chủ điện Nhạc Hoa Tông. Những trưởng lão Nhạc Hoa Tông kia nhìn thấy Thẩm Bình xuất hiện lần nữa, càng thêm kinh hãi, may mắn mình không có ngông cuồng loạn động. Nhạc Linh Lạc truyền âm hỏi, "Kẻ phu quân, cứu ra rồi sao?" Thẩm Bình gật đầu, sau đó nhìn về phía đám trưởng lão, "Kẻ nói đi, là ai sai khiến các ngươi làm vậy?" Cái này. Vị trưởng lão phụ trách do dự không dám đáp. Các trưởng lão khác cũng vậy. Sự tình liên quan đến chủ tông tán tiên, bọn họ nào dám nói thẳng. Phất. Tơ tầm lưỡi đao khẽ động, một vị hợp thể trưởng lão đổ xuống. Các trưởng lão còn lại đều thấp thỏm lo âu. Vị trưởng lão phụ trách cắn răng nói, "Ê là Thái Hoa Tông." Những nữ tu còn trinh nguyên âm này, đối với tu sĩ Vạn Cốt Ma Tông mà nói, là tài liệu luyện khí tốt nhất. Mà Vạn Cốt Ma Tông là cột ngầm của ma tộc tại Tây Khu, chủ yếu là giao dịch tài nguyên với các tộc, trong đó tán tiên cần âm nguyên hoa, tôi ma đằng các loại tư nguyên, chỉ có ở ma tộc mới có. Hắn nhất ngũ nhất thập khai ra hết. Điều này khiến Thẩm Bình rất hài lòng, "Ê ngươi không tệ, còn những người khác?" Thẩm các chủ, xin đừng giết chúng ta. Chúng ta cũng bị ép buộc, đối mặt với áp lực của tán tiên, đám hợp thể chúng ta nào dám vi phạm. Một trưởng lão vội vàng nói. Các trưởng lão còn lại liên tục gật đầu. Thẩm Bình giọng bình tĩnh nói, các ngươi bị ép buộc. Tán tiên Thái Hoa Tông chỉ cần một ý niệm, các ngươi liền phải làm theo. Chỉ là có những việc, làm chính là làm. Bất quá ta có thể cho các ngươi một cơ hội sống sót, chỉ cần các ngươi nguyện ý vạch trần, tuyên bố chuyện xấu của Thái Hoa Tông, liền có thể giữ mạng. Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão đều trầm mặc. Đây chẳng phải là buộc bọn họ đi chịu chết sao? Nếu vạch trần, tán tiên Thái Hoa Tông sẽ không tha cho bọn họ. Đằng nào cũng là một cái chết, lão phu liều mạng với ngươi. Có trưởng lão coi như còn chút khí khái. Nhưng vẫn có mấy vị trưởng lão cúi đầu không nói, nhất là khi nhìn thấy thi thể trên mặt đất đại điện lại tăng lên, bọn họ càng thêm sợ hãi, liên tục gật đầu đáp ứng sẽ đi vạch trần. Tốt lắm. Ta hy vọng trong nửa tháng tới sẽ nghe thấy tu sĩ các tộc ở Tây Khu đàm luận chuyện này. Nếu không nghe thấy, các ngươi hẳn là minh bạch hậu quả. Nói xong, hắn liền dẫn Nhạc Linh Lạc rời đi. Sau hai chén trà, các trưởng lão còn lại trong chủ điện mới thở phào nhẹ nhõm. Đến khi hoàn toàn xác định Thẩm Bình đã rời đi, từng người lập tức lộ vẻ giận dữ. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét, quá kiêu ngạo. Chúng ta nhất định phải đem việc này hồi báo cho Tán Tiên Bối của Thái Hoa Tông. Chân Bảo Các sắp gặp đại nạn. Đúng vậy, dám đắc tội Tán Tiên, dù hắn là đại thừa, cũng không có đường sống. Chúng ta bây giờ liền đi Thái Hoa Tông. Những trưởng lão này căn bản không nhắc đến chuyện vừa rồi, giống như đã quên hết. Trên đường trở về Kiếm Ấn Thành, Nhạc Linh Lạc không nhịn được hỏi, "Ê phu quân, những trưởng lão kia chắc chắn sẽ không làm theo." Thẩm Bình cười nói, "Ê ta biết. Tạm thời buông tha bọn họ, chỉ là để bọn họ đi thông tri Tán Tiên Thái Hoa Tông mà thôi. Mặc dù những Tán Tiên cao cao tại thượng kia sẽ không cảm thấy dây dứt vì mấy nữ tu hóa thần Nguyên Anh, nhưng ta vẫn muốn xem phản ứng của bọn họ." Nhạc Linh Lạc trầm mặt một chút, yếu ớt nói, "Cái tu hành giới này vốn tàn khốc, dù tu sĩ tuân theo chính niệm, cũng sẽ nhiễm huyết tinh, không có đúng sai rõ ràng. Phu quân, thiếp hy vọng chàng đừng quá chấp niệm." Thẩm Bình biết Nhạc Linh Lạc lo lắng điều gì. Từ xưa đến nay, việc phân chia chính ma quá mức cứng nhắc, cuối cùng sẽ bị phản vệ, thậm chí bị tâm ma thúc đẩy, rất khó đi lâu dài. Việc hắn làm, thuần túy là vì trong lòng cảm thấy khó chịu. Nếu không nghe thấy chuyện này, hắn có thể mặc kệ không quan tâm, nhưng đã nghe thấy, và trong khả năng của mình, hắn sẽ phải đòi một câu trả lời hợp lý. Thái Hoa Tông. Hồng Lăng Tán Tiên nhận được tin tức, mày ngài nhíu chặt. Nàng nhìn chằm chằm trưởng lão Nhạc Hoa Tông hỏi, "Ngài ngươi thực sự nói các chủ chân bảo các đột phá đại thừa?" Trưởng lão Nhạc Hoa Tông vội vàng gật đầu, "Ta xác định. Chẳng những đột phá đại thừa, mà thực lực cực mạnh, trong chớp mắt liền diệt sát Ô trưởng lão, ngay cả khi tông môn đại trận trói buộc." Hồng Lăng nhíu chặt đôi mày liễu, "Vì Ô trưởng lão dù thực lực chỉ thuộc hàng bình thường trong đại thừa, nhưng muốn trong nháy mắt đánh chết hắn, ít nhất cũng phải có thực lực độ kiếp trung kỳ." Vãn bối không dám nửa lời khuếch đại. Nhạc Hoa Tông trưởng lão ở thành Hoàng Thành kinh sợ tâu. "Ngươi lui xuống đi." "Tuân lệnh." Hồng Lăng Tán Tiên nhìn Thái Hoa Tông đương nhiệm tông chủ, nói, "Vì việc này khó giải quyết, tên chân bảo các chủ kia không đáng ngại, nhưng sư tôn của hắn lại không tầm thường. Sau lưng có thiên tiên làm chỗ dựa, tạm thời Thái Hoa Tông ta không thể cùng chân bảo các nổ ra xung đột." Tông chủ nghe vậy, không khỏi hỏi, "Ngài Hồng Lăng trưởng lão, có thể hay không đem việc này đổ ngược cho chân bảo các?" Hồng Lăng Tán Tiên lộ vẻ khó hiểu, việc cướp đoạt nữ tu mà đổ ngược cho chân bảo các thì được ích gì? Trong giới tu hành này, thực lực mới là căn bản. Nếu không phải kiên kỵ thiên tiên cùng bối cảnh lớn hơn, nàng đã sớm ra tay tiêu diệt sư tôn của chân bảo các rồi, đâu đến mức phải đau đầu như bây giờ. Thái Hoa Tông Tông chủ giải thích, "Ngài Hồng Lăng trưởng lão, hiện giờ chúng ta không có lý lẽ chính đáng để đối phó chân bảo các. Dù có phái độ kiếp trưởng lão đi ám địa lý, cũng không giải quyết được vấn đề, nhưng tương tự, chân bảo các cũng không làm gì được chúng ta, trừ phi bọn hắn thật sự muốn vạch mặt với Thái Hoa Tông ta. Cho nên, giai đoạn hiện tại, điều quan trọng nhất là khiến đối phương không rảnh tay để tiếp tục dây dưa vào việc này, mà việc đổ ngược cho đối phương, liền có thể lợi dụng thanh thế để triệt để làm đục nước. Cứ như vậy, coi như cuối cùng chân bảo các thật sự đưa ra chứng cứ, tu sĩ Tây Khu cũng sẽ cho rằng đây là chân bảo các cùng Thái Hoa Tông ta đang tranh đoạt danh vọng, chứ không phải chân bảo các đứng ra bên vực cho cô gái kia, như vậy Thái Hoa Tông ta sẽ không chịu tổn thất quá lớn." Hồng Lăng Tán Tiên lập tức hiểu ra. Nói trắng ra, ý của tông chủ là cứ cãi qua cãi lại, để sự tình thoát ly bản chất. Như thế, rất nhiều tu sĩ sẽ không chú ý đến chuyện của nữ tu nữa, dù có chú ý, cũng sẽ cảm thấy sau lưng chuyện này có mưu tính sâu xa nào đó. Vốn dĩ, tu sĩ phần lớn đều vì tư lợi, một khi sinh ra ý nghĩ như vậy, họ sẽ càng không để ý đến cô gái kia nữa. Việc này cứ làm như thế đi, đáng tiếc cho Ô trưởng lão. Nàng đồng ý. Tông chủ cười nói, vì Ô trưởng lão cũng không tính là chết vô ích, dù sao Thái Hoa Tông ta đã chết một vị đại thừa, đây chính là bằng chứng xác thực. Hồng Lăng khen một câu, "Ê không sai, không ngờ ngươi lại có thiên phú trong loại chuyện này." Nửa tháng sau, toàn bộ các thành còn lại của nhân tộc Tây Khu, còn có hơn trăm thành trì do chân bảo các quản hạt, đều lan truyền tin tức chân bảo các cướp đoạt nữ tu một cách trắng trợn, sau đó dùng họ giao dịch với Vạn Cốt Ma Tông để đổi lấy tin tức về tài nguyên. Tin đồn này nhanh chóng gây xôn xao. Rất nhiều tông môn có nữ tu bị cướp đoạt nhau nhau đứng ra chỉ trích Chân Bảo Các, đòi lại công đạo. Không ít tu sĩ không biết chuyện cũng ngấm ngầm mắng vài câu. Ngay cả những khách thanh luyện hư hợp thể có phẩm hạnh chính trực trong Chân Bảo Các cũng không nhận được đến thành chủ phủ, muốn hỏi cho ra nhẽ. Hôi Thạch Thành. Trong đình nghỉ mát của thành chủ phủ. Phụ thân, nghe đồn bên ngoài là thật sao? Tài nguyên của Chân Bảo Các chúng ta là dùng thân thể của những nữ tu kia để đổi lấy sao? Người thân cũng không nhịn được mà hỏi. Vu Yến nhíu mày quát lớn. Thẩm Bình cười xua tay nói, không cần trách cứ bọn hắn, nhi nữ chưa trải sự đời, không rõ đạo lý, dễ dàng bị ảnh hưởng cũng là chuyện thường. Nói đoạn, hắn nhìn về phía người con trai thứ năm Thẩm Viêm, Viêm nhi, con cảm thấy việc này là Chân Bảo Các làm sao? Thẩm Viêm do dự nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cả nhi tử từng ở trong tổng các một thời gian, đã từng hộ tống thương đội đến Hắc Sát Cốc, trên đường chứng kiến hết thảy. Rất nhiều tu sĩ đối với Chân Bảo Các vô cùng cung kính. Mà phụ thân đã từng nhiều lần dạy bảo chúng ta, chớ có ỷ vào Chân Bảo Các mà làm sằng làm bậy, ỷ thế hiếp người. Cho nên con cảm thấy chuyện này không phải Chân Bảo Các làm. Nhưng rất nhiều tu sĩ đều nói Thái Hoa Tông là đệ nhất đại tông môn của Tây Khu, có uy vọng, sẽ không nói dối trong loại chuyện này, vì vậy nhi tử mới có câu hỏi này. Thẩm Bình vẫn rất hài lòng với câu trả lời của con trai. Cái gọi là gây tam nhân thành hổ, cho dù là những nguyên anh hóa thần từng trải qua nhiều gian truân cũng sẽ bị ảnh hưởng, huống chi là Thẩm Viêm chưa có nhiều kinh nghiệm. Hắn kiên nhẫn nói, "Hệ Viêm nhi có biết việc cướp đoạt nữ tu là để giao dịch loại tài nguyên gì không?" Thẩm Viêm khẽ giật mình, lắc đầu. Những người con khác cũng đều lắc đầu. Là giao dịch tài nguyên cần thiết cho tán tiên, những tư nguyên này chỉ có ở ma tộc mới có, mà Vạn Cốt Ma Tông là tộc ngầm của ma tộc ở Tây Khu. Thẩm Viêm trừng to mắt, rất nhanh hiểu ra, nghe nói như vậy, tán tiên của Thái Hoa Tông mới là người cần nhất loại tư nguyên này. Đúng. Tán tiên cũng là người, bọn hắn cũng có thất tình lục dục. Trong bảo cát của Chân Bảo Các, bao quát tất cả ghi chép giao dịch, cũng không có âm nguyên hoa và các loại tài nguyên tương tự. Dạy bảo xong các con. Thẩm Bình đến chỗ của La Hà Phong cùng Nhạc Linh Lạc để bàn bạc việc này, kẻ ta thật không ngờ Thái Hoa Tông lại dùng loại chiêu trò tổn hại như vậy. Nhạc Linh Lạc cau mày nói, kẻ bọn hắn chỉ muốn làm đục nước, để cho Chân Bảo Các chúng ta ốc còn không mang nổi mình ốc, không còn truy cứu chuyện của nữ tu nữa. Phu quân, chàng định làm gì? Thẩm Bình cười nói, đơn giản thôi, giải quyết dứt điểm là được. Vạn Cốt Ma Tông cần nữ tu, vậy thì diệt đi Vạn Cốt Ma Tông cùng một ma tông khác, để tán tiên của Thái Hoa Tông và Bồng Lai Tiên Thành không có đường giao dịch, bọn hắn tự nhiên sẽ sốt ruột. Kỳ thật, diệt Bồng Lai Tiên Thành tán tiên sẽ bớt việc hơn, nhưng hắn hiện tại vẫn chưa có thực lực đó, ít nhất là đối mặt với thập kiếp tán tiên thì chưa có nắm chắc. Phu quân, Vạn Cốt Ma Tông có 3 vị tán tiên, hơn nữa tông môn của họ ở vị trí cực kỳ bí ẩn, muốn tìm được chỉ sợ rất khó. Nhạc Linh Lạc nhắc nhở một câu. Thẩm Bình tùy ý nói, ngay vậy thì phải xem mấy vị của Nhạc Hoa Tông kia có muốn sống hay không. Nhạc Linh Lạc bật cười, sau đó lại hỏi, ngay vậy còn tin đồn thì xử lý thế nào? Đem chân tướng công bố ra ngoài là được, về phần tu sĩ khác có tin hay không, cũng không quan trọng, ta làm việc này cũng không phải để được sự tán thành của tu sĩ khác đối với Chân Bảo Các, thuần túy là phải giải quyết việc này. Thiếp hiểu rồi. Cách cốt trũng mấy vạn dặm, sâu trong một động quật dưới lòng đất. Hai thân ảnh chậm rãi ngưng hiện. Chính là Thẩm Bình và Hoàng trưởng lão của Nhạc Hoa Tông, người phụ trách giao dịch. Thẩm các chủ, nơi này chính là sơn môn của Vạn Cốt Ma Tông. Tin tức bên ngoài không liên quan gì đến ta, đều là chủ ý của Thái Hoa Tông. Hoàng trưởng lão run rẩy lo sợ nói. Hắn lúc đầu còn tưởng rằng chủ tông sau khi biết chuyện, sẽ trực tiếp phái tán tiên tiêu diệt vị các chủ này, để báo thù cho Ô trưởng lão. Kết quả, điều y chờ đợi lại là nỗi hối hận vô bờ. Nếu sớm biết như vậy, hắn đã triệt để phản bội, đầu nhập Chân Bảo Các rồi. Thẩm Bình không để ý đến Hoàng trưởng lão. Hắn mở ra hải thú chi đồng, trong phạm vi tầm mắt rất nhanh xuất hiện vô số thân ảnh, trong đó có 3 bóng người khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Khóa chặt một vị khí tức yếu hơn, hắn lập tức biến mất tại chỗ. Hoàng trưởng lão trừng mắt nhìn. Trong lòng hắn kinh hãi. Tuy rằng đã từng thấy qua thủ đoạn xuất quỷ nhập thần của vị các chủ này, nhưng dù sao hắn cũng là hợp thể, chỉ kém đại thừa một cảnh giới. Vậy mà, hắn thậm chí còn không biết đối phương biến mất như thế nào. Hiển nhiên, thần thông thủ đoạn của đối phương vượt qua nhận thức của hắn. chỗ sâu trong địa quật. Nghiễm nhiên một bộ thế giới ngầm. Thẩm Bình vừa xuất hiện bên cạnh một vị tán tiên ma tông cách đó không xa, liền cảm nhận được một cổ năng lượng áp bách tràn ngập u ám, mục nát, căm hận, chú oán và vô số ý chí tiêu cực hội tụ. Thứ phụ diện khí tức này thậm chí thẩm thấu qua phòng ngự pháp thể của hắn, muốn lan tràn đến thức hải để gây ảnh hưởng. Bất quá, nó rất dễ dàng bị kỳ thú pháp lực đè xuống. Vị tán tiên trưởng lão Vạn Cốt Ma Tông đang xếp bằng trên vương tọa toàn bạch cốt sâm sâm mở ra đôi con ngươi có chút đục ngầu. Hắn chỉ liếc nhìn Thẩm Bình một cái, liền cười nói, "Ngươi có ý tứ. Ngươi hẳn là các chủ chân bảo các đi. Thế mà có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện trong ma vực do ta trưởng khống. Quả thực thủ đoạn phi phàm." Thẩm Bình thầm nghĩ, không hổ là tán tiên. Nếu là đại thừa độ kiếp khác, căn bản không phát hiện ra mảy may dao động của hắn. Đánh lén 100% thành công. Nhưng khi hắn vừa xuất hiện, liền cảm ứng được thần thức khóa chặt. Rõ ràng đối phương đã cảnh giác. Đè xuống suy nghĩ trong lòng, hắn cười nhạt nói, "Kẻ tán tiên Vạn Cốt Ma Tông chẳng lẽ không phải lão gia hỏa bế tử qua nhiều năm, không ngờ lại linh thông với chuyện bên ngoài đến vậy." Vị tán tiên kia ha ha cười nói, "Kẻ lão hữu không phải kẻ cứng nhắc, làm sao có thể không biết một chút gì về chuyện ngoại giới đã xảy ra. Nói đi, ngươi trắng trợn xuất hiện ở đây như vậy, không phải đến bái phỏng lão hữu chứ?" "Dĩ nhiên không phải. Tại hạ đến chỉ là mượn các hạ một kiện đồ vật." Thẩm Bình lắc đầu. "A, à, chẳng lẽ là mượn cái mạng già này của lão hữu?" "Trả lời đúng, đáng tiếc không có tưởng thưởng." "Ha ha ha ha, thật sự là không giống người thường. Đã bao nhiêu năm rồi, lão hữu chưa từng gặp lại hậu bối nào có ý tứ như ngươi. Một mình ngươi là đại thừa, dù nắm giữ tuyệt đỉnh thần thông, cũng chỉ có thể so sánh với độ kiếp tu sĩ. Thế mà ngươi dám nói thẳng muốn diệt ta, một tam kiếp tán tiên. Bất quá, lão hữu thấy ngươi hẳn không phải loại hậu bối không có đầu óc. Chắc hẳn ngươi có thủ đoạn gì ghê gớm. Để lão hữu đoán xem, là tiên khí." Vị tán tiên cười lớn, nói một tràng dài, nhưng ma khí quanh người hắn càng thêm nồng đậm, đại lượng bạch cốt dưới thân hắn đang rung động. Thẩm Bình tay áo giấu lưỡi đao tơ tằm dần dần hiển hiện. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm sắc mặt khô gầy như củi của lão giả, trịnh trọng nói, "Ơ, không có tiên khí, chẳng lẽ không thể diệt đi vị tán tiên như ngươi sao?" "Ừm, không có khả năng. Ít nhất trong năm vạn năm tuế nguyệt của lão hữu, chưa từng gặp chuyện như vậy." Vị tán tiên nhìn Thẩm Bình, rất nghiêm túc trả lời, "Thì hôm nay có lẽ ngươi có thể cho lão hữu kiến thức một phen, tu hành giới có hay không thiên kiêu lấy đại thừa diệt sát tán tiên tồn tại." Ầm ầm. Tiếng nói vừa dứt, đại lượng bạch cốt đột nhiên hội tụ thành một đầu bạch cốt khôi lỗi to lớn. Đây là lão hữu dùng xương cốt của cừu địch đã tiêu diệt cả đời và khoáng tài đặc thù luyện chế thành bạch cốt khôi lỗi. Nó có thể so sánh với tứ kiếp tán tiên. Dù ngươi chỉ là một đại thừa, nhưng đừng nghĩ lão hữu sẽ khinh thị, chủ quan. Đi thôi, giết hắn. Bành. Bạch cốt khôi lỗi to lớn vung nắm đấm hung hăng đánh về phía Thẩm Bình. Một quyền này như sơn nhạc, giống như thủy triều mãnh liệt. Đồng thời, khi nó giáng xuống, trận trận ma khí triệt để khóa chặt vị trí của Thẩm Bình. Bốn phương tám hướng như tường đồng vách sắt ngăn cản hắn di động. Nếu là đại thừa khác, giờ phút này đã sớm bó tay chịu trói chờ đợi tử vong. Nhưng Thẩm Bình lại không hề có chút vẻ sợ hãi nào trên khuôn mặt. Lưỡi đao tơ tằm trong tay áo hắn nhanh chóng bắn ra, ngay sau đó vỡ tan thành vạn chui lưỡi đao nhỏ bé giữa không trung. Theo kỳ thú pháp lực quán chú, kỳ thú đồ án trên bề mặt mỗi một chui lưỡi đao nhỏ bé nháy mắt bừng sáng, hội tụ thành một chui lưỡi đao to lớn. Chung quanh lưỡi đao này có vô số lôi điện vần quanh, đồng thời nương theo trận trận tiếng thú gào thét, không gian xung quanh đều rung động. Ranh giới không gian của lưỡi đao thậm chí xuất hiện vết nứt. Đây chính là hình thái cuối cùng của lưỡi đao tơ tằm, hư không lôi nhận. Oanh! Lưỡi đao to lớn trùng điệp chém vào bạch cốt khôi lỗi. Răng rắc! Tầng ngoài của bạch cốt khôi lỗi so sánh với tứ kiếp tán tiên nháy mắt xuất hiện tầng tầng vết rạn. Thấy cảnh này, con ngươi của vị tam kiếp tán tiên Vạn Cốt Ma Tông bỗng nhiên co vào. Dù y đã đánh giá rất cao các chủ chân bảo cát, nhưng lúc này vẫn cảm thấy chấn kinh. Đây chính là pháp bảo y hao phí rất nhiều tâm huyết chế thành, có thể tùy tiện chém giết với tiên khí, vậy mà bây giờ lại bị một đại thừa trọng thương. Bất quá, y dù sao cũng là kẻ giết người như ngoé. Tâm thần y trong chớp mắt liền khôi phục như thường. Ánh mắt y băng lãnh. Lập tức, ma khí khổng lồ trong cơ thể mãnh liệt tuôn ra, đồng thời có thêm một thanh bản mệnh tinh huyết tưới lên bạch cốt khôi lỗi. Vết rạn nhanh chóng chữa trị. tầng ngoài bạch cốt khôi lỗi càng quanh quẩn trận trận hào quang quỷ dị. Nó lại vung ra một quyền, cùng lôi nhận to lớn đụng vào nhau. Bành! Vô số vết rách không gian giống như mạng nhện tứ tán mở ra. Lôi nhận to lớn bị đánh bay ngược ra xa vài chục trượng, nhưng bạch cốt khôi lỗi càng bị lực phản tác dụng đánh bay ra ngoài, nện xuống nơi xa trực tiếp vỡ vụn. Phốc! Vị tam kiếp tán tiên lập tức hộc ra mấy ngụm máu tươi, khí tức suy yếu. Y nhìn chằm chằm Thẩm Bình, tết miệng nói, "Ta không ngờ lão hữu tu hành nhiều năm như vậy, lại thật sự gặp được thiên kiêu tu hành yêu nghiệt như ngươi. Nếu cho ngươi thêm chút thời gian, chỉ sợ toàn bộ Thái Mông chi uyên không ai là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, ngươi mới chỉ là đại thừa. Bạch cốt ma vực, cho ta ngưng." Ầm ầm. Mặt đất rung động. Vỡ nát bạch cốt khôi lỗi trong nháy mắt hóa thành bột phấn, chui vào mặt đất, từng trận ma khí ngập trời hội tụ bao phủ phương viên trăm dặm địa vực. Rầm rầm. Mặt đất rất nhanh xuất hiện từng xiềng xích cường tráng, giống dây leo từ bốn phương tám hướng hướng phía Thẩm Bình dũng mãnh lao tới. Đây là lão phu dùng thần giàn xếp hợp tiên khí mà thành ma vực, nó so đại tông môn đại trận còn mạnh hơn, chẳng những có trói buộc áp chế, còn có thể ngăn địch, tiểu bối, muốn giết lão phu, ngươi còn non lắm. Âm thanh của Sâm Nhiên vang lên. Xiềng xích dưới mặt đất càng nhiều, che kín cả bầu trời và đất, bao vây Thẩm Bình, ngoài ra, còn có đại lượng ma khí che lấp tầm mắt, Thẩm Bình phản phất lập tức đi tới địa ngục. Nếu là đại thừa tu sĩ bình thường, sẽ bị ma khí xâm nhiễm, thực lực không thể phát huy một thành, nhưng kỳ thú pháp lực lại giống như là tường thành sắt thép, dễ dàng ngăn cản ma khí ăn mòn. Ma vực thì thế nào, trảm cho ta. Lôi nhận to lớn lần nữa chém xuống. Lôi quang kinh khủng giống như là khai thiên ích địa khai thiên phủ, ngày càng kiêu ngạo đem đại lượng xiềng xích trực tiếp một đao chém đứt, ngay cả mặt đất cũng chém thành khe nứt to lớn. Nguyên bản ngưng tụ ma vực kịch liệt rung động. Thẩm Bình mở ra hải thú chi đồng, ánh mắt rất nhanh khóa chặt vị trí của ba cướp tán tiên, lóe lên một cái, xông ra khỏi vòng vây xiềng xích, xuất hiện sau lưng tại vị trí, lòng bàn tay hướng về phía nắm vào trong hư không một cái, lôi nhận to lớn cấp tốc thu nhỏ thành lôi nhận dài hơn một trượng, chém xuống. Bành! Nhưng mà vị tam kiếp tán tiên này phản ứng cực nhanh, trước người trong nháy mắt ngưng tụ ra một phương hộp mực đóng dấu, mặc dù hộp mực đóng dấu này đối mặt một kích của lôi nhận, trực tiếp vỡ vụn, nhưng hắn lại tránh được một kích trí mạng này. Hai vị còn phải xem tới khi nào, còn không mau mau giúp ta. Tiếng gầm gừ vang lên. Biên giới ma vực chậm rãi ngưng hiện hai đạo thân ảnh khoác trường bào. Chính là hai vị tán tiên khác của Vạn Cốt Ma Tông. Khặc khặc, bạch cốt lão gia hỏa, không nghĩ tới ngươi cũng có chật vật như vậy một ngày, hơn nữa còn là tại tông môn nội địa. Không chỉ như thế đâu, còn bị một cái đại thừa đánh kém chút bỏ mạng, thật sự là mất mặt a. Hai vị tán tiên mặc dù ở dẻo cợt, nhưng động tác trên tay lại không hề chậm trễ, chẳng những thôi động tiên khí, mà còn chiếm cứ vị trí vừa vặn cùng vị tam kiếp tán tiên góc cạnh tương hỗ, làm cho uy năng của bạch cốt ma vực tăng lên cấp tốc. Thẩm Bình có thể rõ ràng cảm nhận được ma khí đối với tự thân pháp lực áp chế ăn mòn năng lực tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Đối với cái này, hắn không có cảm thấy bất kỳ ngoài ý gì, dù sao có thể tu hành đến tán tiên, không có một ai là kẻ ngu, nếu lần đầu đối mặt đại thừa, bọn họ có thể còn có chút lơ là sơ suất, nhưng tại kiến thức đến việc bản thân mình ép tam kiếp tán tiên cầu viện sau, tự nhiên không có khả năng lại chút nào khinh thị. Bất quá tuy nói uy năng ma vực tăng cường, nhưng vẫn khó mà thẩm thấu kỳ thú pháp lực bình chướng của hắn. Tiểu bối này quả nhiên có chút đồ vật, người ta ba người điệp gia ma vực trận thậm chí ngay cả pháp thân của hắn cũng không cách nào phá vỡ. Ngũ kiếp tán tiên mạnh nhất Vạn Cốt Ma Tông nheo mắt, trong con ngươi tràn đầy ngưng trọng, đây chính là địa bàn của bọn hắn, đổi lại Thái Hoa Tông mấy vị tán tiên kia tới, cũng phải chịu ảnh hưởng, nhưng mà một cái đại thừa tiểu bối nhưng không có nửa phần ảnh hưởng, vẻn vẹn là điểm này là đủ làm người ta chấn kinh rồi. Bạch Cốt trưởng lão hừ một tiếng, ngày hắn dám xuất hiện tại tông ta nội địa, há có thể không có chút thủ đoạn. Nói đến đây, hắn quá khẽ nói, "Kẻ tiểu bối, ta Vạn Cốt Ma Tông ba vị tán tiên đối phó ngươi một người, truyền ra ngươi đủ để kiêu ngạo, động thủ trước đó, khuyên ngươi vẫn là phải suy nghĩ cho kỹ, lão phu mặc kệ ngươi cùng Thái Hoa Tông có gì ân oán, nhưng này cùng ta Vạn Cốt Ma Tông không có quan hệ, xem ở ngươi là nhân tộc thiên kiêu trên phần, lão phu quý tài, cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, nếu không một khi động thủ, ngươi tất sẽ chết không có chỗ chôn." Hai vị tứ kiếp cùng ngũ kiếp tán tiên còn lại nhìn Thẩm Bình, bọn họ biết Bạch Cốt trưởng lão trong lòng đây là mặt có kiên kỵ, tự cấp đối phương một cái hạ bậc thang, bởi vì giống như vậy thiên kiêu sau lưng nó nhất định có cường đại sư tôn hoặc là bối cảnh, nếu không nhất định không khả năng mạnh như thế, cái khác bất luận, cần là đối với phương trong tay chui pháp bảo này, nhất định là tiên khí cấp bậc, mà một vị đại thừa liền có được cường đại như vậy tiên khí, há có thể không có chân. Lai lịch. Thẩm Bình đảo mắt ba vị tán tiên ánh mắt, bên trong ngược lại lộ ra từng ti hưng phấn, kẻ bớt nói nhiều lời, ta đã đến, liền không có đạo lý tay không mà về. Bạch cốt trưởng lão nghe ánh mắt này, nháy mắt băng lãnh, kẻ tốt lắm, đây là ngươi tự tìm chết, chẳng trách người khác. Động thủ, giết. Oanh. Ba vị tán tiên tề tề xuất thủ. Trong chốc lát, ma khí ngập trời cuồn cuộn. Từng xiềng xích che kín cả bầu trời và đất lại lần nữa ngưng tụ, còn tráng kiện hơn trước kia. Ngoài ra, tại trên ma vực không, ba cây trường mâu lam sắc bốc lên hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đâm về phía vị trí của Thẩm Bình, đồng thời tại trong ma khí cuồn cuộn, lít nha lít nhít trải rộng từng con côn trùng màu đen, ông ông cuồn cuộn cuốn tới. Ở trong phong bạo lòng Thẩm Bình, nhạy cảm phát giác được ba đạo khí tức mạnh mẽ phong tỏa mình, hắn không dám khinh thường chút nào, trực tiếp kích hoạt cường hóa thiên phú trong cơ thể, kỳ thú pháp lực trong nháy mắt tăng vọt đến độ kiếp sơ kỳ. Kỳ thú bí thuật hóa linh. Nương theo kỳ thú bí pháp thi triển, máu của thân thể của hắn lập tức điên cuồng hấp thu kỳ thú pháp lực, khiến xương cốt cùng tế bào thân thể mật độ nhanh chóng tăng lên, pháp lực một lần nữa tăng cường, nhảy lên đến trong độ kiếp kỳ. Trong cơ thể cảm thụ được mênh mông độ kiếp pháp lực. Hai mắt của hắn ngưng lại, pháp lực mãnh liệt quán chú ở tại hư không lôi nhận tầng ngoài, lập tức lôi điện lấp lánh, đưa tay nắm chặt hư không lôi nhận, ngay sau đó thúng di đến sau lưng Bạch Cốt trưởng lão, trực tiếp chém xuống, kẻ chết cho ta. Bạch Cốt trưởng lão tinh thần một mực căng thẳng, chính là vì phòng bị loại động pháp thần kỳ này, nhưng tuy là như thế, hắn cũng không ngờ đến tại trong ma vực của mình, hơn nữa còn có ba đạo tán tiên khí tức thần thức khóa chặt cùng rất nhiều thủ đoạn vây công dưới tình huống, đối phương còn có thể lặng yên không một tiếng động sau lưng xuất hiện. Bành. Cho dù phản ứng rất nhanh, ngưng tụ ra ma thuẫn, nhưng đối mặt quy năng tăng vọt sau hư không lôi nhận, ma thuẫn trực tiếp vỡ vụn, tê liệt lăng lệ đem cơ thể cổ bảo có thể so với thông linh của Bạch Cốt trưởng lão phá hủy, đồng thời lôi điện ở bề mặt hư không lôi nhận ở sát na của linh hồn khổng lồ xuất khiếu, liền đem linh hồn này cùng nhau cắt nát. Không. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, nhưng rất nhanh đã tắt lịm. Bạch Cốt trưởng lão, tam kiếp tán tiên của Vạn Cốt Ma Tông, đã vẫn lạc. Lúc này, hai gã tán tiên khác công kích thất bại, không kịp cứu viện, chỉ trơ mắt nhìn Bạch Cốt trưởng lão hình thần câu diệt. Đáng chết, kia rốt cuộc là pháp bảo gì, thậm chí ngay cả thần hồn cũng có thể tùy tiện xoắn nát. Hai vị tán tiên gắt gao nhìn chằm chằm lôi nhận trong tay Thẩm Bình. Sở dĩ tán tiên khó chết, một mặt là do có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, như động thuật thần thông, tiên khí, phù triện, khôi lỗi. Mặt khác là bởi vì thần hồn cường đại. Cho dù nhục thân vỡ vụn, vẫn có thể dựa vào thần hồn tiếp tục điều khiển pháp bảo, hoặc bỏ chạy, hoặc chém giết. Mà pháp bảo có thể diệt sát thần hồn lại cực kỳ hiếm thấy. Đại bộ phận tán tiên muốn trọng thương thần hồn của một tán tiên khác, nhất định phải có thần hồn mạnh hơn đối phương rất nhiều. Nhưng bây giờ, bọn hắn thấy cái gì? Lôi nhận trong tay kẻ tu vi đại thừa này lại tùy tiện phá hủy thần hồn của tam kiếp tán tiên. Điều này so với việc pháp lực của đối phương bỗng nhiên tăng vọt còn khiến bọn hắn kinh hãi hơn nhiều. Trong chốc lát, hai vị tán tiên ma tông đều sinh lòng sợ hãi. Pháp bảo có thể uy hiếp tính mạng, lại thêm thần thông độn pháp quỷ dị của đối phương, dù bọn hắn mạnh hơn Bạch Cốt trưởng lão, nhưng hiển nhiên không nắm chắc có thể giết chết y. Vù vù. Gần như ngay lập tức, ma khí cuồn cuộn tiêu tán, hai vị tán tiên quay người thi triển động pháp thần thông nhanh nhất, hướng phía trên địa quật bỏ chạy. Giờ muốn trốn, đã muộn. Sơn Hà Bàn, ngưng. Thẩm Bình hiểu rõ tốc độ của tán tiên cực nhanh, dù hắn dùng thuấn di có thể tùy tiện đuổi theo, nhưng nếu đối phương một lòng muốn chạy trốn, hắn cũng không làm gì được. Bởi vì đối phương hoàn toàn có thể lợi dụng sơ hở hắn tạo ra để bỏ chạy ở khoảng cách cực xa. Điều này khác với khi độ kiếp. Độ kiếp không thể phát giác vị trí thuấn di của hắn, nhưng tán tiên lại có thể, từ đó sớm phản ứng. Phạt. Theo tiên khí Sơn Hà Bàn được tế ra, trong chốc lát phạm vi ngàn dặm bị một phương Sơn Hà thế giới bao phủ. Tiên khí lực áp bách cường đại khiến cả vạn đệ tử Vạn Cốt Ma Tông đều sợ hãi bất an. Hai vị tán tiên ma tông tuy động pháp không chậm, nhưng không nhanh bằng tốc độ bao phủ của tiên khí. Mấy hơi thở đã bị Sơn Hà Bàn vây ở bên trong. Tiểu bối, chớ cho là chúng ta sợ ngươi. Nếu thật là cá chết lưới rách, dù ngươi có pháp bảo cường đại, cũng sẽ mệnh tán nơi này. Trong đó, ngũ kiếp tán tiên lạnh lùng nói. Thẩm Bình không hề nao núng, trực tiếp thúng di đến bên cạnh tứ kiếp tán tiên, nhưng đối phương thậm chí không ngăn cản, nháy mắt lóe đi. Dù dư uy lôi nhận vẫn gây thương tổn cho tứ kiếp tán tiên, nhưng chưa thể trí mạng. Hắn lặp lại chiêu cũ, liên tục thúng di, không ngừng tạo thành thương thế cho tứ kiếp tán tiên, đồng thời âm thầm điều khiển Sơn Hà Bàn thu nhỏ phạm vi. Vị ngũ kiếp tán tiên kia thấy vậy, không đi giúp tứ kiếp tán tiên, mà lơ lửng tại chỗ, quanh thân ma khí bốc lên, tự hồ đang thi triển thủ đoạn cường đại nào đó. Đông, đông. Sau khi triệt để trọng thương tứ kiếp tán tiên, toàn bộ sơn hà bàn đột nhiên vang lên tiếng tim đập đáng sợ. Mỗi nhịp tim đều khiến không gian rung động. Nhưng Thẩm Bình không hề bị ảnh hưởng. Y nhìn chằm chằm ngũ kiếp tán tiên kia, hai đầu lông mày khẽ nhíu, nghĩ ngợi, không quản tứ kiếp tán tiên bị thương nặng, mang theo hư không lôi nhận lóe lên, chém về phía ngũ kiếp tán tiên. Oanh! Điều Thẩm Bình không ngờ là, hư không lôi nhận có thể dễ dàng diệt sát tam kiếp tán tiên lại không thể chém vỡ ma khí phòng ngự trên người ngũ kiếp tán tiên. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi xong rồi. Vạn Cốt Ma Tông ta chính là tông môn hạ hạt của ma tộc, tự nhiên có thể liên hệ với bối cảnh cường đại của ma tộc. Nghe vậy, Thẩm Bình híp mắt, trong lòng giật mình. Thảo nào y cảm thấy ma khí áp bách tăng vọt rất nhiều, nguyên lai là đang mượn sức mạnh của ma tộc. Đã vậy, vậy trước tiên diệt ngươi. Tứ kiếp tán tiên tự biết không thể sống sót, trước khi chết đã dồn hết pháp lực tán tiên tu hành mấy chục vạn năm vào một điểm, lập tức sinh ra uy năng tự bạo đáng sợ, khiến Thẩm Bình trở tay không kịp. Dù trên người có xích diễm huyết thuẫn, y vẫn bị trọng thương, ngũ tạng lục phủ tan nát. Nhưng thần ma thể cường đại giúp y nhanh chóng tự lành. Đông, đông, đông. Tiếng tim đập càng lúc càng mạnh. Ma khí ngập trời bao phủ hoàn toàn thế giới sơn hà bàn. Thấy vậy, Thẩm Bình không chút do dự, trực tiếp thu hồi sơn hà bàn, thúng di bỏ chạy. Y sẽ không ngu ngốc ở lại giao chiến với gã kia. Lần này đánh giết hai vị tán tiên Vạn Cốt Ma Tông, dù không toàn thắng, nhưng mục đích chủ yếu đã đạt được. Mấy chục hơi thở sau, trong ma khí ngập trời giáng lâm một vị chân ma. Hắn nhìn vị trí Thẩm Bình rời đi, giận dữ gầm thét. Thượng sứ, là thuộc hạ vô năng. Ngũ kiếp tán tiên vội vàng khom người nhận lỗi. Vị chân ma giáng lâm thu hồi uy áp, lạnh lùng nói, "Ngày việc này không phải lỗi của ngươi. Tiểu bối này có thể diệt sát hai vị tán tiên với tu vi đại thừa, quả thực không phải tầm thường. E là 8/9 là thú linh thiên tài của nhân tộc. Lô nhận trong tay hẳn là thú linh bảo cao đẳng, chỉ có bảo vật đoạt thiên địa tạo hóa như vậy mới có thể dễ dàng phá hủy thần hồn của tán tiên." Ngũ kiếp tán tiên của Vạn Cốt Ma Tông đầu tiên là giật mình, sau đó lộ vẻ mừng rỡ, "Ngài thượng sứ, đây là hỷ sự lớn. Nếu có thể diệt trừ thú linh thiên tài này, công lao này sẽ là công lao ngập trời." Vị chân ma hừ lạnh, "Ngài kim tiên, thiên tiên, chân tiên do tam đại cường tộc yêu tộc, linh tộc, viêm tộc phái xuống có đến hàng ngàn, nhưng lại bị cường giả tiên đạo ngăn ở tinh hải. Đừng nói ta có thể dễ dàng diệt trừ y hay không, coi như có thể, chỉ cần ta lộ diện ở Thái Mờ Chi Uyên, cũng sẽ bị kim tiên bên tinh hải phát giác. Đến lúc đó chết chính là ta." Ngũ kiếp tán tiên trong lòng oán thầm. Có thể diệt trừ thú linh thiên tài thì sao chứ, nhưng hắn không dám nói ra lời này. Chân ma tự hồ đoán được tán tiên kia đang toan tính điều gì, âm thanh lạnh lùng cất lên, "Ngài nếu thật sự có thể trước khi chết diệt trừ đối phương, vậy cũng đáng giá. Nhưng đối phương đã có thành tựu, riêng cái động thuật kia thôi đã chẳng đơn giản, chớ nói chi trên người còn có tiên khí. Về phần những thủ đoạn khác, nghĩ rằng nhân tộc cao tầng cũng ban cho hắn không ít, tất nhiên khó mà trong thời gian ngắn diệt sát." Ngũ kiếp tán tiên vội vàng đáp, "Ngài thượng sứ nói rất phải, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn mới được." Chân ma gật đầu, "Ngài gần đây, người bên này nên an phận một chút, chớ có gây ra sự cố nào nữa. Bây giờ các tộc đều đang dốc sức chuẩn bị cho thú linh bản, chẳng thèm ngó ngàng đến những chuyện nhỏ nhặt của các ngươi đâu." Dạ. Sau khi chân ma rời đi, ngũ kiếp tán tiên lòng vẫn còn sợ hãi, hít một hơi thật sâu. May mắn hắn có thể liên lạc với ma tộc thượng sứ, nếu không lần này, kết cục của hắn hẳn cũng giống như hai vị tán tiên kia. Bất quá nói đi thì nói lại, vị thượng sứ này thật nhát gan, đến một gã đại thừa cũng không dám động thủ. La Hà Phong. Thấy Thẩm Bình bình an vô sự trở về, La Hà tiên tử vội hỏi, "Ê phu quân, chàng không sao chứ?" "Vô sự." Thẩm Bình khoát tay, đáp, "Người ta ngược lại là khinh thường Vạn Cốt Ma Tông. Chuyến này tuy đánh chết hai vị tán tiên, nhưng vị cuối cùng đã triệu hồi chân ma của ma tộc đến. May mắn ta sớm bỏ chạy, nếu không đã phải ở lại nơi đó rồi." Hắn tuy tự tin, nhưng vẫn rõ ràng bản thân tuyệt đối không phải đối thủ của chân ma. Nhạc Linh Lạc khẽ giật mình, "Ngài phu quân thật sự đã đánh giết tán tiên?" "Đúng." Thẩm Bình gật đầu, tùy ý nói, "Vì với thực lực hiện tại của ta, nếu hoàn toàn bùng nổ, có lẽ có thể diệt sát tán tiên từ lục kiếp trở xuống. Ba vị tán tiên của Vạn Cốt Ma Tông kia thực lực cũng không tính là mạnh, mà tiên khí trên người bọn chúng cũng đều bình thường. Hắn nói nhẹ nhàng như vậy. Nhưng Nhạc Linh Lạc nghe lại rung động khôn nguôi. Đó là tán tiên, hơn nữa còn là ma tông tán tiên vốn dị thường khó đối phó, kết quả lại bị phu quân nàng chém giết hai vị. Nếu chuyện này truyền đi, e rằng toàn bộ Tây Khu sẽ phải chấn động. Mất hơn nửa ngày tiêu hóa tin tức này, nàng nhịn không được nói, "Đệ phu quân, chàng thật lợi hại." Thẩm Bình cười đáp, "E đó là tự nhiên." Sau đó nàng an bài người đem tin tức về việc hai vị tán tiên của Vạn Cốt Ma Tông vẫn lạc truyền đi là được. Khi cần thiết còn có thể triển lãm những pháp bảo thành danh của bọn chúng. Đợi lát nữa ta sẽ đưa pháp bảo cho nàng, cứ đặt ở trong bảo khố của Chân Bảo Các là được. Nghe vậy, Nhạc Linh Lạc lấy lại tinh thần, ý phu quân là muốn chấn nhiếp Thái Hoa Tông. Không sai, bọn hắn nhất định sẽ tưởng rằng sư tôn ta ra tay. Ta tin rằng trong thời gian ngắn, bọn hắn không còn dám có động tác nào khác. Chờ ta có nắm chắc diệt trừ tán tiên còn sót lại của Vạn Cốt Ma Tông, ta sẽ đến Bồng Lai Tiên Thành. Còn hơn trăm năm nữa, Thú Linh Hội sẽ lại mở ra, hắn nhất định phải chuẩn bị cho việc xong bản. Thái Hoa Tông Chủ Điện Hồng Lăng tán tiên trừng to mắt, nghe tin tức là thật. Thái Hoa Tông Tông chủ nghiêm túc gật đầu. Hai vị tán tiên của Vạn Cốt Ma Tông xác thực đã bỏ mạng, hơn nữa lúc ấy toàn bộ Ma Tông động tĩnh rất lớn. Mặt khác, Chân Bảo Các đã đặt vào bảo khố những tiên khí thành danh của Bạch Cốt trưởng lão và hai vị tán tiên kia. Hồng Lăng tán tiên tâm thần hồi lâu không thể bình tĩnh. Nàng tự cho mình siêu phàm, nhưng cũng chỉ là một vị tứ kiếp tán tiên mà thôi. Nếu thật sự giao chiến, nàng thậm chí còn không diệt nổi Bạch Cốt trưởng lão của Vạn Cốt Ma Tông, bởi thủ đoạn của Ma Tông vốn nổi tiếng âm tàn khó chơi. Vậy mà Chân Bảo Các lại có thể diệt trừ hai vị tán tiên, quả thực là khiến người ta khó tin. Chẳng lẽ điều này có nghĩa, nếu đối phương ra tay, ngay cả nàng cũng có thể bị diệt trừ. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự cường đại của Chân Bảo Các. Có biết là ai động thủ không? Nghe đồn là các chủ Chân Bảo Các, nhưng chuyện này hiển nhiên không có khả năng, hẳn là vị hư đạo hữu sau lưng hắn. Nhưng đối phương mấy trăm năm trước cũng chỉ là đại thừa, không có lý nào mới trải qua chút thời gian ngắn ngủi như vậy, đã có thể diệt sát tán tiên. Thái Hoa Tông Tông chủ trăm mối vẫn chưa có lời giải. Hồng Lăng tán tiên lắc đầu, tám phần là vị tiền bối thiên tiên kia ban cho bảo vật gì đó. Ngươi hãy truyền tin xuống dưới, dạo này không cần cùng Ma Tông có bất kỳ lui tới nào. Trước cứ an phận một thời gian, đồng thời ước thúc đệ tử tông môn khi ra ngoài cùng các tông môn khác, không nên có mâu thuẫn gì với Chân Bảo Các. Dạ. Thái Hoa Tông né tránh lùi bước, đối với Chân Bảo Các, những lời đồn thổi cũng tự sụp đổ. Không ít tu sĩ trắng trợn công kích Thái Hoa Tông, nhưng cũng chỉ dám ở trong bóng tối ồn ào vài câu, chẳng dám thật sự nhục mạ. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Chuyện về nữ tu bị lược đoạt dần không còn ai chú ý đến, toàn bộ Tây Khu lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Cứ như vậy, thoáng chốc trăm năm trôi qua. Nhân tộc tiên đạo hạch tâm cương vực. Mờ mịt tiên phong. Ánh mắt đế tôn quét qua những tiên tôn đang lơ lửng ngồi xếp bằng phía dưới. Hiếm khi, ngài mang theo ý cười, kể chư vị, mấy trăm năm qua, tám vị chân tiên, thiên tiên hậu bối thú linh thiên tài của tộc ta đã có tiến triển không nhỏ trong việc lĩnh hội thú kinh. Trong đó, Lận Vũ, Quái Xương, Nghiêm Tuyết Di ba người nổi bật, đã lĩnh ngộ được cấp độ gia thú. Tốc độ như vậy so với những thiên kiêu của yêu tộc, linh tộc cũng không hề kém cạnh. Nếu cho bọn hắn đủ thời gian, ta tin rằng nhất định có thể đuổi kịp, thậm chí vượt qua. Lời vừa dứt. Khải Tiên Tôn, Nam Cực Tiên Tôn, Băng Tiên Tôn và hơn 10 vị tiên tôn khác đều lộ vẻ kinh ngạc. Mấy trăm năm đã đạt đến trình độ này, xem ra ngộ tính của ba vị hậu bối này về thú kinh quả thực kinh người. Đúng vậy, tuy nói có gia tốc thời gian gấp trăm lần, nhưng tốc độ như vậy thực sự đáng mừng. Việc lĩnh hội thú kinh rất khó. Những thiên kiêu của yêu tộc, linh tộc đều tu hành từ 10 vạn năm trở lên. Dựa theo tốc độ này, tương lai trong thú linh bảng, nhân tộc ta nhất định có một chỗ trong top 20. Lần thú linh bảng này, bọn hắn chỉ cần làm quen với hoàn cảnh là được. Lần sau hẳn là có thể xung kích vào top 10.000. Đúng rồi, vị thẩm thiên tài kia đâu, không biết tình hình lĩnh hội của hắn thế nào. Có tiên tôn hỏi đến Thẩm Bình. Nụ cười trên mặt đế tôn nhân tộc càng thêm rạng rỡ, kỳ hơn trăm năm trước, tiểu gia hỏa này đã đạt đến cấp độ xương thú. Tuy nói ý cảnh xương thú lĩnh ngộ rất thấp, nhưng việc xông vào top 10.000 hẳn không thành vấn đề. Lời vừa dứt. Các tiên tôn lần nữa giật mình. bọn họ đều rõ ràng quá vị thẩm bình ở mờ chi uyên kia. Trước đó, hắn không được gia tốc thời gian tu luyện. Tuy về sau đổi thái ất hư không tiên phù, nhưng loại tiên phù này chỉ có thể gia tốc gấp 10 lần, so với những bảo vật gia tốc tu hành gấp trăm, thậm chí ngàn lần thì còn kém xa. Bởi vậy, xét đến cùng, tốc độ lĩnh hội của hắn so với Lận Vũ bọn người còn nhanh hơn. Nhân tộc ta quật khởi. Một vị tiên tôn cười nói. Lời này còn sớm, còn sớm. Không sai, thú văn lĩnh hội càng về sau càng khó, mà so với yêu tộc, linh tộc, thậm chí cả giới tộc, thiên kiêu mạnh nhất của họ mà nói, chênh lệch còn quá xa. Bất kể thế nào, đây đều là một chuyện đáng chúc mừng. Đáng tiếc lần trước giới Hải Phong cung điện xuất thế, tộc ta không có đoạt được thú huyết thiên linh dịch, nếu không ba người Lận Vũ bọn hắn tốc độ lĩnh hội sẽ còn nhanh hơn. Nghe vậy, ý cười trên mặt Khải Tiên Tôn và Ngự Tiên Tôn nhạt đi mấy phần. Hai người biết chắc có Tiên Tôn muốn thừa dịp lời này để bàn về chuyện linh dịch. Quả nhiên. Một Tiên Tôn bên cạnh Giao Tiên Tôn nghi hoặc mở miệng, "Kẻ đế tôn, thú huyết thiên linh dịch liên quan trọng đại. Nghe nói lần này những thiên kiêu yêu tộc, linh tộc phục dụng thú huyết thiên linh dịch, cơ hồ đều lĩnh hội đột phá một cấp độ. Phải biết rằng họ đều là tu sĩ cốt thú cảnh giới trở lên, một tầng nhỏ như vậy tăng lên không thể nghi ngờ hiệu quả to lớn. Nếu Lận Vũ bọn hắn cũng có thể sử dụng thú huyết thiên linh dịch, vậy lần sau thú linh bản nhất định có thể xung kích vào top 10.000. Chẳng phải thẩm bình người nọ có thú huyết thiên linh dịch sao? Lần trước đưa ra giao dịch, đối phương không đồng ý nhưng bây giờ Lận... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.